Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, vai nữ chính lên sàn. Tiên phong số 2 bị phá hủy, chúng ta mất đi chế không quyền, xe bọc thép bên trong, đúc nôn nóng địa ở tần số truyền tin bên trong quát. Các phân đội tản ra, lặp lại. Hết thảy phân đội tản ra, thu được đúc mệnh lệnh, đội ngũ phía sau cùng châu Mỹ báo xe bọc thép dựa vào khá nhỏ hình thể xuất rời đi trước mặt đường. Hướng về rừng cây bên trong phóng đi, nhưng là sự thực chứng minh, ở chiến tranh hiện đại bên trong, một khi mất đi chế không quyền, hơn nữa còn không có hữu hiệu phòng thủ khống biện pháp điều kiện tiên quyết. Xe bọc thép đối mặt kẻ địch máy bay căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế. Một cái đơn giản so sánh, ở đã từng Iraq trong chiến tranh, trường cung Apache đối với tô chế xe tăng chiến tổn so với là 1 giờ 26. Mà hiện tại, thuộc về Cobra này một chiếc máy bay so với Apache phải cường đại quá nhiều. Áp giải đội ngũ bên này xe bọc thép so với xe tăng càng thêm yếu đuối. Hoàn toàn có thể nói, ở mất đi chế không quyền sau, hiện tại những này xe bọc thép hoàn toàn chính là đối phương mục tiêu sống. Châu Mỹ báo vừa mới vừa thoát ly đội ngũ xa mười mấy mét liền bị máy bay đuổi theo. Mặc dù đối phương lần thứ nhất mạch xung pháo xạ kích bị châu Mỹ báo may mắn địa tránh thoát. Thế nhưng lần thứ hai máy bay chống đỡ gần xạ kích. Mạch xung pháo ung dung đem châu Mỹ báo oanh tạc thành mảnh vỡ. Thật giống là ở thị uy như thế. Máy bay phá hủy châu Mỹ báo sau khi trái lại không có vội vã tiếp tục công kích. Trái lại từ còn lại xe bọc thép bên cạnh cực thấp không xẹt qua. Địa đối với không đạn đạo nhắm vào cái tên này. Xạ kích, đúc ánh mắt truy đuổi bộ kia diễu võ dương oai máy bay. Tiếp tục cho đội ngũ truyền đạt mệnh lệnh công kích, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Khác một chiếc xe bọc thép cũng đã đáp lại hắn mệnh lệnh. Nóc xe địa đối với không đạn đạo khởi động chuyển hướng không trung máy bay phương hướng. Tiếp theo hai viên địa ném không đạn đạo bị phóng ra mà ra. Nhưng mà này hai viên ký thác tất cả mọi người hy vọng đối với không đạn đạo vẫn không có đạt được. Chiến công. Khoảng cách mục tiêu còn cách một đoạn thời điểm cũng đã bị đối phương pháo máy phá hủy. Cũng lập tức khởi động mạch xung pháo kích bên trong phóng ra đạn đạo xe bọc thép. Để hắn cũng không còn tiếp tục phóng ra đạn đạo năng lực. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ngắn ngủi chiến đấu bên trong. Hai chiếc Apache máy bay trực thăng bị phá hủy. Bộ đội trên đất liền càng là chỉ còn dư lại đúc lái một chiếc xe bọc thép. Binh lính may mắn còn sống sót giơ tay lên bên trong súng trường liều mạng đối với không trung. Người kéo cò súng, cuối cùng một chiếc xe bọc thép đỉnh chóp hai đài 50mm đường kính pháo máy càng là chưa bao. Giờ dừng lại gào thét, nhưng mà hết thảy này công kích nhưng càng như là sắp chết dãy giụa bình thường vô lực. Lại không nói đánh trúng đối phương độ khó, coi như là thật sự đánh trúng. Bất kể là súng trường phát ra bắn đạn dược vẫn là pháo máy đánh ra đạn pháo đều căn bản không có. Cách nào cho máy bay tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Duy nhất chiến công chính là ở máy bay biểu hiện đánh ra từng tái vì là không đáng nói đến. Ao hãm hoặc là hoa ngân. Coi như là căn bản không có thể tạo được tác dụng gì. Xe bọc thép pháo máy công kích cũng không có kéo dài bao lâu. Giữa bầu trời máy bay đẩy phía dưới mưa đạn vòng tới xe bọc thép mặt bên. Lập tức mạch xung pháo lại một lần nữa phóng ra. Không có công kích xe bọc thép chủ thể bộ phận. Hai viên năng lượng pháo đạn trái lại oanh kích ở xe bọc thép check phía dưới vị trí. Năng lượng pháo đạn xung kích phần lớn tác dụng ở đại địa bên trên. Nhưng là mặc dù như vậy. Trọng lượng vượt qua 30 tấn xe bọc thép vẫn là trong khoảnh khắc bị hất bay ra ngoài. Trạm đang thiết giáp xe phụ cận binh lính càng bị xung kích dư âm thổi ngã. Xe bọc thép rời đi mặt đất cao mấy mét, đang bay ra sắp tới 10 mét thời điểm rốt cục nặng nề đập xuống mặt đất. Động tĩnh rất lớn, nhưng căn bản không có tạo thành bao nhiêu binh sĩ tử vong. Nhưng lần này công kích lại làm cho áp giải đội ngũ mất đi cuối cùng một chiếc xe bọc thép. Nếu như vào lúc này máy bay tiếp tục ở trên trời công kích, như vậy mất đi trang bị hạng nặng những binh sĩ này chỉ có thể tao qua một bên cũng tàn sát. Liền phản kích khả năng đều không có, nhưng mà Cobra người nhưng không có làm như vậy. Đem cuối cùng một chiếc xe bọc thép lật tung sau khi máy bay phản mà đi tới cách đó không xa một mảnh trên đất trống chậm rãi hạ thấp độ cao. Đúc nên vui mừng sâu nano đầu đạn ngay ở hắn vị trí xe bọc thép bên trong. Nếu như không có kiêng kỵ, máy bay có thể dễ dàng mà triệt để hủy diệt xe này xe bọc thép. Mà không chỉ là đơn thuần để hắn mất đi sức chiến đấu. Nghĩ đến Cobra người khẳng định đã chuẩn xác biết được sâu nano đầu đạn vị trí cụ thể xe cổ. Tỉ như thông qua đầu đạn vị trí vali xách tay định vị khí. Bằng không sẽ không như vậy hết sức địa hạ thủ lưu tình. Phải biết, trước những người, mặc kệ là xe bọc thép vẫn là Apache cũng đã bị Cobra máy bay sử dụng mạch xung pháo triệt phá hủy. Hiện tại chỉ còn dư lại còn đang thiêu đốt hài cốt. Ngược lại, Diệp Thiên Hồ có thể không cảm thấy Cobra lần hành động này quan chỉ huy danh hiệu Nam Tước Phu Nhân Anna, bởi vì biết ở trong đó có chính mình bạn trai cũ mà hạ thủ lưu tình. A, bạn trai cũ a, chờ ở trên núi nhìn xuống phía dưới chiến trường. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái súng ngắm. Súng ngắm không có băng đạn. Nhưng có một cái so với thường quy mà nói càng to lớn hơn ống nhắm. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ chờ ở ngụy trang mạng phía dưới. Đem súng ngắm chân giá mở ra chống đỡ ở một khối bị rêu xanh bao trùm trên nham thạch. Đưa tay từ súng ngắm kéo dài chốt súng. Đem một viên đưa vào nòng súng sau sẽ nòng súng đóng kín. Viên đạn bề ngoài cùng thường quy viên đạn cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là đỉnh bị đồ thành màu xanh lam viên đạn đưa vào nòng súng. Con mắt thả ở kính ngắm phía sau. Ống nhắm phương hướng ở lộn chồng vó lên trời nằm trên đất xe bọc thép trên nhìn một chút. Trước cửa xe bởi vì rung động mở rộng. Tài xế bị đai an toàn cố định trên ghế ngồi cũng tùy thân thể. Trong ống ngắm bộ đo lường trang bị tài xế đã không có sự sống đặc thù. Ngoài ra còn có hai cái người sống, Đúc cùng Ripcord, nhưng là cùng giữa bọn họ nhưng cách một tầng áo giáp. Diệp Thiên Hồ có thể thông qua đặc chế ống nhắm nhìn thấy bọn họ hình ảnh. Nhưng không cách nào xạ kích, hắn sử dụng viên đạn không phải đạn xuyên giáp, áo giáp trở ngại sẽ làm hắn viên đạn mất đi tác dụng. Tạm thời từ bỏ xạ kích, Diệp Thiên Hồ đem nòng súng rời về phía một hướng khác. Cobra máy bay hạ xuống địa phương. Cũng may là Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu lựa chọn chọn vị trí này không sai. Hài lòng tầm nhìn có thể làm cho hắn ung dung quan tâm toàn bộ chiến trường. Máy bay hạ xuống vị trí phụ cận cũng không có quá mức cao to cây cối che chắn tầm mắt của hắn. Hơn nữa tuy rằng hiện tại là đêm đen, thế nhưng bởi vì trước chiến đấu, máy bay trực thăng cùng xe bọc thép hài cốt vẫn đang kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa trong lúc vô tình. Cho cái kia phụ cận cung cấp không sai chiếu sáng, có thể để cho Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng xem tới đó hình ảnh. Máy bay vẫn chưa hoàn toàn ngừng ổn, mặt bên cửa máy cũng đã mở ra. Tiếp theo toàn thân bị dày trọng trang giáp bảo vệ binh lính nhảy xuống máy bay. Trong tay mỗi người đều mang theo một cái mạch xung súng trường, đặc biệt áo giáp tạo hình giàu có khoa học kỹ thuật khí tức súng trường, mạnh mẽ máy bay, hơn nữa trước nghiền ép bình thường chiến đấu, để tình cảnh này nghiễm nhiên nếu như người ngoài hành tinh xâm lấn. Đương nhiên, này cũng không phải người ngoài hành tinh, chỉ là một ít nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật phần tử khủng bố. 6 tên lệ thuộc vào Cobra tổ chức binh lính liên tiếp nhảy xuống máy bay. Lúc này một đạo Diệp Thiên Hồ chờ mong đã lâu bóng người xinh đẹp rốt cục xuất hiện ở cửa khoang. Nhìn thấy xuất hiện ở kính ngắm bên trong này bóng người. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, nhẹ giọng tán thưởng nói, vóc dáng rất khá, xa xa mới bay lối ra, mở miệng, trước hết đập vào mi mắt chính là một đôi bị da quần chăm chú cái bọc chân dài. Tròn trịa hai chân thon dài đan xen trong lúc đó, bước động tao nhã mà vừa thần bí bước chân đi tới cửa khoang. Tầm mắt hướng lên trên, ở hai chân hai bên từng người có một nhánh mạch sung súng lục đặt ở vỏ súng bên trong. Lướt qua phần eo, thân thể đường cong ở trước ngực cấp tốc nhô lên, cao vót núi non cùng ở giữa thâm thúy khe khiến người ta theo bản năng mà liền đưa mắt lạc ở nơi đó. Liền dù tiếc đến đâu đến rời đi, lãnh diễm trên mặt mang một cái hơi lớn kính dâm, che khuất bộ thân thể này chủ nhân con mắt, nhưng cũng bằng thêm mấy phần thần bí khí tức, máy bay tự thân gây nên khí lưu gợi lên mái tóc dài màu đen. Ăn mặc một thân màu đen thuộc ra áo khoác nam tước phu nhân một tay trái khoát lên bên hông, tay phải đặt ở bên chân, nhìn xuống lửa vẫn đang thiêu đốt chiến trường. Trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì, yên tĩnh nhìn ngó nghiêng hai phía một phen nhảy xuống cabin. Cằm khẽ nhếch, bộ ngực tự nhiên dơ cao, không cần bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là bước đi tư thái liền lan truyền ra một loại có thể tận xương tủy tự tin cùng xinh đẹp. Hắc ám, lãnh khốc, gợi cảm cùng với thần bí. Vị này Cobra tổ chức cao tầng lúc này xác thực ở chân thật diễn dịch. Vưu vật, cái này từ vựng hàm nghĩa, có chút không muốn mà đem ống nhắm từ nam tước phu nhân trên người rời. Súng ngắm bên trong này viên đạn, không phải để cho nàng. Diệp Thiên Hồ tiếp tục đem súng ngắm nhắm vào đúc vị trí xe bọc thép. Chờ đợi thời cơ đến, bởi vì máy bay rơi xuống đất mà tạm dừng chiến đấu ở một trận tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh bên. Trong lần thứ hai bạo phát, đúc xuất lĩnh tiểu đội dựa theo thường quy ý nghĩa mà nói cũng đủ để có thể xưng tụng là tinh nhuệ. Cứ việc tổn thất nặng nề, thế nhưng tại đây ngăn ngắn ngừng lại trong thời gian, còn lại binh lính đã một lần nữa tập kết đồng thời thành lập lâm thời hàng phòng thủ. Làm binh sĩ nhìn thấy từ trong rừng cây đi ra Cobra binh sĩ sau khi lập tức trước tiên phát động công kích, thương tiếng nổ lớn. Bọn họ sử dụng có thể tìm tới tất cả vũ khí công kích những này dáng dấp quái lạ kẻ địch. Súng trường, lựu đạn, thương mảnh đạn cùng với vì là không nhiều ba tổ thẻ. Những binh sĩ này không thể bảo là không dũng cảm. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại đối mặt cảnh khốn khó cùng trước kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Vẫn là trang bị nghiền ép. Sáu tên Cobra binh lính mặc trên người trọng giáp để bọn họ nắm giữ không nhìn đối phương công kích tiền vốn. Chỉ cần không phải bị ba tổ thẻ loại hình vũ khí trực tiếp trúng đích, những binh sĩ kia căn bản rất khó giết chết, thậm chí là để bọn họ bị thương. Sáu người không hề đội hình có thể nói, cũng không đi tránh né nhiều diện công kích, chính là xếp thành một cái cũng không đội ngũ chỉnh tề thẳng tắp đẩy mạnh. Trong tay mạch rung súng trường thỉnh thoảng nhắm vào phóng ra. Mỗi một lần công kích tất nhiên cho đối diện hàng phòng thủ tạo thành tổn thất nặng nề. Coi như là thêm vào hành động quan chỉ huy nam tước phu nhân cũng mới 7 người. Nhưng là 7 người này nhưng dựa vào trang thiết bị ưu thế tuyệt đối mạnh mẽ thúc đẩy phòng tuyến của đối phương không ngừng lùi lại. Đồng thời thời khắc đều ở gặp không cách nào người của tổ chức viên tổn thất. Gửi sâu nano đầu đạn vali sách tay phân phối định vị khí để nam tước phu nhân rõ ràng địa biết mình. Mục tiêu vị trí, không có hết sức để ý tới vẫn còn đang cực lực chống lại NATO binh sĩ. Phía sau theo hai tên Cobra binh lính nhanh chân đi hướng về chiếc kia bị mạch xung pháo lật tung. Xe bọc thép, cũng không phải là không có người chú ý tới nàng bên này. Vừa vặn ngược lại. Mặc dù là bỏ đi nàng gợi cảm, chỉ xem một đám liền đầu đều bảo vệ đang thiết giáp kẻ địch phía dưới bên trong bỗng nhiên thêm ra. tới một người áo da trang phục nữ nhân. Hơi hơi suy nghĩ một hồi liền có thể đoán được nữ nhân này khẳng định có không hề tầm thường địa vị. Phòng thủ NATO binh sĩ phòng trừng bắt giặc phải bắt vua trước câu nói này. Nhưng nhất định có thể rõ ràng đạo lý này. Chưa kịp nam tước phu nhân tới gần gửi sâu nano đầu đạn xe bọc thép. Hai tên lính liền nhằm phía bên này. Nam tước phu nhân không có dừng bước lại. Hai tay nhanh chóng từ bên chân vỏ súng bên trong rút ra bản thân hai cây súng lục. Nòng súng nâng lên chớp mắt liền bóp cò súng. Súng lục bên trong hai tiếng nhẹ vang lên trùng điệp ở một lần. Mạch sung súng lục phát ra bắn năng lượng đoàn trong nháy mắt cũng đã rơi vào đối diện binh sĩ dưới. Chân, khuấy động bụi bặm bao trùm hai tên lính vị trí. Chỉ nghe được một tiếng sắp chết tiếng kêu sợ hãi. Hai tên lính cũng đã không thấy bóng dáng. Cũng không biết là bị xiết kích quét bay ra ngoài. Vẫn là biến thành mảnh vỡ hỗn tạp ở bụi mù bên trong. Trên thực tế, hai người đều có. Hai cái trước một khắc còn hoàn chỉnh binh lính, sau một khắc cũng đã biến thành không trọn vẹn mảnh vỡ bị mạch sung súng lục phát ra bắn năng lượng. Đoàn xung kích đánh bay ra ngoài, một bên khác lộn chồng vó lên trời xe bọc thép bên trong. Đúc bên tai vang vọng chiến đấu âm thanh, cuối cùng đem chính mình bạn gay tốt Ripcord bị kẹp lại chân từ áo giáp kém bên trong trưởng cứu ra. Vội vàng đem Ripcord từ trong buồng xe tha lôi ra ngoài. Nhanh, chúng ta muốn gia nhập chiến đấu. Cẩn thận, ta chân. Ripcord thống khổ nói, nhưng vẫn bị Đúc nắm lấy cánh tay mạnh mẽ tha ra thùng xe. Tiếp theo bị Đúc kháng trên bờ vai vội vàng rời xa chiến đấu khu vực. Mặc dù biết Đúc đây là vì mình an toàn, nhưng Ripcord vẫn là mau mau nhắc nhở. Đúc, người phải đến nắm đầu đạn. Ripcord còn muốn nói điều gì liền bị Đúc thô bạo địa đánh gãy. Câm miệng, ta muốn trước tiên mang ngươi rời đi. Đúng đấy, chạy xa một chút tốt. Trên đỉnh núi, Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, đặt trên cò súng ngón tay nhẹ nhàng dùng sức. Một đạo yếu ớt ánh lửa từ nòng súng phát sinh. Hỏa dược ở không gian thu hẹp trong nháy mắt làm nóng cung cấp lực đẩy để một viên hơi trường đầu. Đạn cấp tốc bay ra nòng súng. Có điều trong chớp mắt cũng đã chuẩn xác đánh trúng đầu ngắm bên trong mục tiêu. Một đòn hoàn thành, Diệp Thiên Hồ mắt phải vẫn dừng lại ở kính ngắm mặt sau nhìn chằm chằm mục tiêu. Tay phải nhanh chóng kéo sử dụng súng xuyên lui ra vỏ đạn. Tiếp trong tay xuất hiện lần nữa một viên đồng dạng viên đạn cũng nhét vào nòng súng. Xoạt xoạt một tiếng, chốt súng phục vị, Diệp Thiên Hồ ngón trỏ tay phải lại một lần nữa đặt ở trên cò súng. Đúc còn ở gánh Ripcord lao nhanh, hắn đương nhiên muốn gia nhập chiến đấu. Thế nhưng trước đó hắn đầu tiên muốn bảo đảm đem Ripcord đưa đến an toàn vị trí. Chu vi không có ngừng lại nổ tung cùng tiếng súng làm cho tất cả mọi người đều không có lưu ý đến. Tự xa xa tiếng súng cùng cái kia yếu ớt ánh lửa. Đúc chợt nghe trên bả vai Ripcord rên khẽ một tiếng. Tiếp theo là một cái có chút suy yếu âm thanh truyền vào trong tai. Đúc, lại làm sao? Đúc tức giận về trả lời một câu. Không có ai so với hắn càng rõ ràng chính hắn một bạn tốt lời nói lao thuộc tính. Lẽ nào hắn vào lúc này còn muốn phát huy một hồi chính mình lắm lời bản lĩnh không được. Không có đáp lại, Đúc cũng không có để ý. Không ngừng bước tiếp tục gánh Ripcord lao nhanh. Mãi đến tận cổ của chính mình bỗng nhiên thật giống là bị món đồ gì va vào một phát. Đau đớn lập tức từ trên cổ truyền đến. Đột nhiên không kịp chuẩn bị biến cố để Đúc dưới chân bỗng nhiên lảo đảo. Một loại nhanh chóng khuếch tán suy yếu càng làm cho Đúc thân thể mất đi cân bằng. Trên vai gánh một người thân thể ngã quỵ ở mặt đất. Tiếp theo hai cái thân thể đánh đến trên đất. Cũng lại không còn động tĩnh. Ngay ở cách bọn họ không tới xa 30 mét địa phương. Đúc cùng Ripcord vừa thoát đi xe bọc thép bên cạnh. Nam tước phu nhân một chút liền từ xưởng lái xe xương bên trong tìm tới nàng lần này tình thế bắt. Buộc tay cầm trên, từ một bộ thi thể một bên giơ tay lên vali liền lập tức rời đi nơi này. Không có đi ra khỏi vài bước, cách đó không xa một chiếc trước liền bị Mạch Sung đánh trúng xe bọc thép, lại một lần nữa bị ba tổ thẻ đánh trúng, triệt để đem này hai xe bọc thép làm nổ. Đột nhiên nổ tung hấp dẫn nam tước phu nhân sự chú ý. Quay đầu nhìn về phía bên kia, lướt qua ngọn lửa nhìn thấy trên đất hai cái NATO binh sĩ. Không có để ý, xoay người mang theo vali xách tay bước nhanh hướng về máy bay vị trí đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.